Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 56, khi nó cười là kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự thăng cấp nhóm chiến đấu như thế của tiểu bá có 4 người không phục triều trưởng tiểu thảo cả hai đứng ra nói. Trưởng môn như thế không được công bằng, chúng ta cũng đã thắng đối thủ của mình không quá khó. Chúng ta muốn khiêu chiến cùng tiểu sư đệ, hai đệ tử khác cũng đứng ra ngỏ ý có cùng suy nghĩ. Thấy thế lão nhân sư tổ mở miệng nói, được vậy 4 đứa các côn đánh cùng tiểu bá đi. Tất cả nhìn lão nhân sư tổ như nghi hoặc trước quyết định này nhưng không ai dám đứng ra phản đối. Thất trưởng lão nhìn thấy hai lần tiểu bá dùng trận pháp kết hợp tấn công rất hiệu quả, đang muốn xem cậu dùng thế nào nên thúc giục. Nhanh nào, cùng nhau đánh tiểu quỷ đó xem, cái giọng như muốn ức hiếp tiểu bá sẽ làm ông vui lắm. Tất cả nhìn nhau như đạt được thỏa thuận chung, cả 4 nhảy lên võ đài ba vây lấy tiểu bá ở giữa. Tiểu trưởng đứng ra nói, tiểu sư đệ chúng ta sẽ không nương tay đâu, cẩn thận nha. Nói xong, tất cả lui lại chuẩn bị đợi lệnh, thất trưởng lão hô, bắt đầu, tiểu trưởng lao đến tấn công đầu tiên, lôi ảnh phân thân, kim đao cuồng loạn chảm, hàng loạt thân ảnh dùng kim đao cuồng loạn chảm tấn công về phía tiểu bá. Tiểu bá vẫn rất bình tĩnh, lui lại một bước, lôi ảnh phân thân, số lượng thân ảnh ít hơn tiểu trưởng ca ca không ít. Lôi thử đột thứ quân, hàng loạt chuột điện lao vào cuồng loạn đao của tiểu trưởng. Dù trung đan điền của tiểu trưởng là lôi nguyên đan nhưng cùng một lúc bị một đám lôi điện chui vào người thì không dễ chịu, mà kim đao gặp lôi điện lại sinh ra nhiết. Chỉ một lần giao phong, tiểu bá dùng khắc chế nguyên tố làm tiểu trưởng phải buông kim đao của mình, đồng thời cùng lúc nhận lấy hàng loạt lôi điện khiến cơ thể tê giật đứng yên một chỗ luôn. Thiên uy trưởng môn thở dài, bài, áp chế dựa trên thuộc tính đúng là nờ kinh nghiệm ứng chiến của tiểu bá khá mạnh. Đại trưởng lão nhận đồng ý kiến nói. Tiểu thiếu gia đúng là rất đáng khen, còn nhỏ tuổi như thế mà khả năng chiến đấu rất cao. Dùng lực lượng ít nhất kết thúc nhanh nhất trận chiến, nhị trưởng lão tiếp lời. Trừ phi cả 3 đứa còn lại cùng xông lên mới có cơ hội, không thì sợ rằng mỗi đứa chỉ vài chiêu là kết thúc. Các trưởng lão còn lại cũng gật đầu đồng ý, như hiểu được nguyện vọng khán giả, 3 người còn lại cùng nhau nói. Cùng nhau lên, cả 3 gật đầu rồi lao lên cùng lúc, tiểu thảo dùng ngay 3 chiêu thức khống chế, tuyệt kỹ vạn đằng túng khô. Vạn đằng thao túng, bí kỹ mộc đằng xuyên tâm kích, đầu tiên mở ra khu vực chiến đấu có lợi cho mình rồi dùng khống chế cuối cùng làm sát chiêu, phải nói là tiểu thảo đã phát huy đúng chuẩn thiên phú kiệt xuất của mình. Thanh niên ở bên đối diện tiểu thảo cũng nhanh chóng xuất chiêu. Thủy hải cuộn sóng, thủy linh tề nhất kích, thủy ba phá diệt quyền, thiếu niên này cũng một lúc dùng ra 3 chiêu rất đáng sợ của thủy nguyên tố. Dùng sóng nước làm vũ khí cùng làm môi trường để gọi ra thủy sinh linh tập hợp công kích, còn bản thân dùng quyền tấn công cận chiến để kiềm chế đối thủ. Thiếu niên này là thủy ba, một trong 4 người mạnh nhất của nhóm tiểu trưởng xếp thứ 4. Thiếu niên còn lại cũng không phải dạng vừa, tình võng trói buộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình sư song kiếm, tình kiếm phá khiếu, thiếu niên này được xếp thứ nhất trong nhóm bởi khả năng công kích bằng tinh thần lực cực mạnh. Dũng tinh là tên thiếu niên đứng đầu nhóm kiệt xuất này. Tùng chiêu khóa mất đường lui, phong tỏa đối phương rồi dùng cận chiến cùng 3 thanh kiếm trực chỉ tinh thần đối phương, đúng là khó có sơ hở nào. Cả 3 thi triển công kích khiến tất cả cao tầng thiên thú môn đều gật đầu tán thưởng, song đang mong chờ tiểu bá đưa ra ứng phó. Tiểu bá cười quỷ dị rồi, bí kỹ ngũ tử xuyên sơn, ầm ầm, toàn bộ công kích đánh vào chỗ sàn trống. Tiểu sư đệ hèn nhát, tiểu thảo tức giận vô cùng, toàn bộ chiêu thức cả 3 đánh vào chỗ trống làm sao không tức giận cho được. Trong khi trên đài quan sát các sư phụ chấp pháp trưởng lão đến nhóm trưởng môn và 2 vị sư tổ đều vô cùng hài lòng. Tiểu bá ứng phó đủ thông minh, không ngạnh kháng toàn lực công kích của kẻ địch, biết tiến biết lui. Tốt tốt, tứ trưởng lão hài lòng. Ha, ha, để xem làm sao tiểu tử đó hạ được 3 đứa đó. Ngũ trưởng lão tò mò đã thực sự lớn. Trên võ đài tiểu thảo dẫm chân đùng đùng mắng. Tiểu bá không phải nam tử hán. Tiểu bá là con chuột hèn nhát. Tiểu bá là, thời gian trôi qua hơn 1 tuần trà, ngũ trưởng lão nhăn mặt hỏi, không phải tiểu tử đó đi về phòng ngủ rồi chứ, nghe nói lần trước nó đã khiến cả đám đệ tử tông môn tìm kiếm nó trong khi nó vào bảo hợp lô học cùng lão bát rồi. Nghe nói đến đây các trưởng lão cùng sư phụ khác cũng cười. Không đợi quá lâu sau đó tiểu bá lại xuất hiện, vị trí xuất hiện là chỗ lúc trước cậu đứng, cũng là nơi bị oanh tạc. Tiểu thảo mắt giận dữ nói, lần này sẽ không để đệ trốn nữa. Tiểu trưởng cũng đã lấy lại được hành động, cả 4 không còn ngại ngùng nữa, vây tiểu bá chặt chẽ. Tiểu bá cười cười, hi, hi, các sư huynh, sư thì an hiếp một mình đệ đã không có nghĩa khí rồi. Vậy còn không cho đệ trốn thì thật là muốn giết đệ mà. Tiểu Trường tức xì khói khi bị Tiểu Bá đánh đen người trước mặt các huynh đệ. Lên, để ấy khó đối phó lắm, đùng để bị trúng kế. Nói rồi cả bốn lao đến chuẩn bị xuất ra toàn bộ chiêu thức khóa chặt Tiểu Bá không cho cậu chạy trốn. Tiểu Bá vẫn đứng đó, cười quỷ dị. Hi, hi, các sư huynh, sư thì đúng là bạo hành trẻ con mà. Lão nhân sư tổ đứng bật người dậy. Không tốt, tên tiểu quỷ đó mà cười trêu chọc như thế là kết thúc rồi. Lần trước nó cười như thế là lúc lừa cho đám cường giả đỉnh sơn tối tăm mặt mày. Tam thúc cười ôm cả bụng khi nhớ lại, còn tất cả thì dán mắt vào võ đài số 3 xem diễn biến. Tiểu Bá cười rồi nói, hi, hi, đệ không muốn bị bạo hành đâu. Phong bạo quét sơn hà trận khởi. Từ vị trí Tiểu Bá đứng, một luồng phong thuộc tính cuồng bạo như cơn lốc xoáy nhanh chóng hình thành, mở rộng ra. Nhận thấy không ổn nên cả bốn người Tiểu Trường, Tiểu Thảo, Thủy Ba và Dũng Tinh từ bỏ công kích mà đứng cùng nhau, xuất ra các võ kỹ phòng ngự. Kim đao kháng vạn quân, tức chết mà, vạn đằng túng khu, hải mẫu che chở, bài, chúng ta thua rồi, tinh khiên phòng ngự, các cao tầng cũng nhìn ra, phòng thủ thì cả bốn thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bá chính là độn thổ để bố trí trận pháp, mà trận pháp do cậu vẽ ra có thể tự bổ sung lực lượng mà ngày càng cường đại. Còn bốn người nhóm Tiểu Trường gần như phải càng ngày càng dốc sức chống đỡ. Bại rồi, tiểu tử này đúng là khó dò xét nông sâu mà. Nhị trưởng lão thở dài. Đúng như nhị trưởng lão nói, chẳng bao lâu thì cả nhóm Tiểu Trường biết không cách nào khác để thắng được nên đã chủ động nhận thua nhảy xuống võ đài. Tổ mẫu từ trên đài cao nói. Không cần cho Tiểu Bá tham gia tỷ thí nữa, tiến hành tỷ thí như thường lệ đi. Tiểu Bá chính thức được tham gia nhóm thiếu niên thiên tài đi thi đấu. 3 ngày sau Tiểu Bá sẽ xuất sơn đi lịch luyện, cách chương.